Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, vô chi giới. Ma chi giới, không có vô duyên vô cớ thu hoạch được, không có vô duyên vô cớ mất đi. Đây chính là thiên đạo trụ cột nhất pháp tắc, người lĩnh hội đại đạo mấy trăm năm, người dĩ nhiên liền đạo lý này cũng không hiểu. Nhìn qua chung quanh ngã đầy đất tộc nhân, Hiên Viên Hoa Vũ sắc mặt dĩ nhiên trở nên dễ nhìn một chút. Hạo Thiên Kính, không là ai đều có thể khống chế, càng không là lúc nào đều có thể khống chế. Tại ngươi thu hoạch được Hạo Thiên Kính lực lượng đồng thời, với tư cách trao đổi ngươi sẽ mất đi ngươi chỗ quý trọng đồ vật. Từ nhất quý trọng bắt đầu. Ta rất vui mừng ngươi nhất quý trọng chính là chúng ta bộ tộc tộc nhân. Nhưng ngươi vì đắc đạo Hạo Thiên Kính dĩ nhiên sát hại bất hoặc hại chết ngày một. Vẫn như cũ tội không thể tha, mà ngươi tự tiện khởi động Hạo Thiên Kính, khiến phong ấn trước thời hạn mở ra. Ngươi biết ngươi sở tác sở vi sẽ hại chết nhiều ít tộc nhân a. Hiên Viên bộ tộc đem bởi vì ngươi làm sằng làm bậy mà đứng trước tai họa ngập đầu. Ta, Hiên Viên Hồng Trần cầm Hạo Thiên Kính tay kịch liệt run rẩy. Không, ta không tin. Hiên Viên Hồng Trần phẫn nộ huy động Hạo Thiên Kiếm. Một vệt kim quang nổ vang Hiên Viên Hoa Vũ. Oanh, kim quang cùng Hiên Viên Hoa Vũ hung hăng giao kích lại với nhau. Vô địch tư chất Hiên Viên Hoa Vũ nháy mắt bay ngược mà đi. Phốp, a, bên dưới trong đám người, vô số Hiên Viên bộ tộc tộc nhân miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng không ít nguyên bản trắng niên nam nữ dĩ nhiên trong khoảnh khắc tóc trắng phơ. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải thần khí. Đây là ma binh. Người biết vì sao năm đó Hiên Viên Hoàng đế muốn từ bỏ Hiên Viên Hoàng triều, thậm chí từ bỏ Thần Châu Đại Địa a? Bởi vì Hiên Viên Hoàng đế vận dụng Hạo Thiên Kính, khiến Thần Châu Đại Địa vỡ nát. Năm đó ở Đông Hải bên ngoài, nguyên bản còn có một phần mặt đất bao la. Hiên Viên Hoàng đế phong ấn vô chi giới, ngàn dặm cương vực phi hôi yên diệt. Bởi vì hoàng đế trong lòng nhất quý trọng chính là hắn Giang Sơn. Sở dĩ hắn trơ mắt nhìn Giang Sơn vỡ vụn, vô số con dân phi hôi yên diệt. Nghe đến đó, Lục Xanh mặt trong nháy mắt kinh ngạc. Cái này mẹ nó cùng hắn biết đến lịch sử không giống nhau lắm a. Nhưng lại nháy mắt phảng phất minh bạch. Vì cái gì Đông Hải bên trong có như vậy nhiều phảng phất tinh la kỳ bàn hòn đảo? Mỗi một cái hòn đảo vẫn là như từng cây cây cột giống nhau thẳng từ trên xuống dưới. Nguyên lai, đây là một phiến đại lục vỡ vụn phần còn lại. Thật giống như đánh nát tấm gương giống nhau lưu lại mảnh vỡ. Tại sao có thể như vậy? Ta, Hiên Viên Hồng Trần tuyệt vọng. Đây là hắn căn bản không có nghĩ tới, cũng căn bản không nghĩ tới sự tình. Hắn chỉ biết Hạo Thiên Kính là thiên đạo thần binh. Tay cầm Hạo Thiên Kính liền có thể nắm giữ thiên đạo lực lượng. Thiên địa ai mạnh nhất? Không phải đạo chủ, không phải minh hoàng, càng không phải là Hiên Viên Hoàng đế. Mạnh nhất là thiên đạo, đã có thể được đến thiên đạo lực lượng. Vì cái gì không cần thiên đạo lực lượng giải quyết phiền phức? Có thể hắn lại vẫn cứ chưa từng muốn. Vì cái gì lịch đại Hiên Viên thôn trưởng liền không có nghĩ qua vấn đề này? Càng không có nghĩ qua, năm đó đạo chủ chuyện gì xảy ra? Giống, từng đạo ma ảnh từ không trung vòng xoáy bên trong xuất hiện, dữ tợn nhào về phía đại địa, những này ma hóa hình thiên kỳ bách quái, có như rừng, có như thú, có như chim, có như cá, càng có như người. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, cực kỳ khổng lồ. Nhỏ nhất một con cũng có cao hơn 3 mét. Hiên Viên Hồng Trần, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi tru sát chính pháp. Nhưng là, ngươi phạm vào sự tình đừng hy vọng người khác thay ngươi chùi đít. Ngươi coi như muốn chết, cũng chết cho ta trên chiến trường. còn thất thần làm gì? Còn không nhanh giết, chư vị đạo hữu, hiên viên thôn tứ đại gia tộc nghe cho ta. Vô chi giới phong ấn bị mở ra, thiên ngoại quần ma xâm nhập hạo thiên mật cảnh. Nhưng muốn một lần nữa khởi động phong ấn nhất định phải đợi đến âm dương giao hội thời điểm. Vì kế hoạch hôm nay chính là kéo dài thời gian, đến tối nay giờ tí chính là âm dương giao hội kỳ hạn. Ta mới có thể bắt đầu dùng hạo thiên kính một lần nữa phong ấn vô chi giới. Coi như ta hiên viên thôn chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Giết, tại đầy trời quần ma loạn vũ thời điểm, dù ai cũng không cách nào chú ý được đến chính mình. Trước đó chỗ có thành kiến, đối với hiên viên hoa vũ sở hữu hoài nghi tại thời khắc này đều ném sau ót. Bọn hắn không có đường lui, chỉ có anh dũng tư giết mới có thể kiếm một con đường sống. Tộc nhân, người nhà, dòng dõi đều tại sau lưng. Chỉ có giết địch, hiên viên hồng trần lệ rơi đầy mặt nhìn trước mắt tràng cảnh. Vẻ mặt thống khổ từng cục trên mặt, trơ mắt nhìn một cái tộc nhân một chiêu bỏ lỡ bị thiên ma một miệng nuốt hết. Hiên viên hồng trần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Giết, oanh, hiên viên hồng trần như một đạo bó tia sáng giống nhau phóng hướng thiên không quần ma bên trong. Hai tay nắm đấm bộc phát ra úy ngọn lửa màu xanh lam. Một quyền một cái, đem hai cái thiên ma đánh nát. Phát điên hiên viên hồng trần điên cuồng xung kích tại thiên ma bên trong. Chiến lực cấp tốc báo tố thăng. Dĩ nhiên ẩn ẩn có đến hồng trần tiên hoàn cảnh. Chư vị đạo hữu, chúng ta lên. Tử Ngọc chân nhân khẽ quát một tiếng. Năm đại thánh địa cao thủ dồn dập xuất thủ. Nhưng giờ khắc này, Lục Xanh lại có vẻ hơi lúng túng. Mẹ nó, muốn bại lộ à? Nhưng ở trước mắt hỗn chiến bên trong, Lục Xanh cũng không lo được những thứ này. Thân hình lóe lên, Thanh Minh kiếm cùng Hy Hòa kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trước người. Siêu, song kiếm hóa thành lưu quang, tựa như một cái kéo giống nhau thẳng hướng trước mắt to lớn thiên ma. Oanh! Một tiếng vang giòn, thiên ma cấp tốc cho tới bây giờ thân hình dĩ nhiên nháy mắt bị mặt trời thiên hỏa nuốt hết. Sau đó to lớn thân hình từ không trung rơi xuống, đang rơi xuống nháy mắt hóa thành tro bụi. Thiên ma thực lực cùng hắn hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Mặc dù Lục Xanh không dám xác định áp dụng với sở hữu thiên ma, nhưng liền trước mắt những này xác thực như thế. Liền Lục Xanh công kích cái này thiên ma, hình thể tại xâm nhập hạo thiên mật cảnh thiên ma bên trong làm sao cũng coi là lớn, mà lại là hình người thiên ma, sức chiến đấu cũng coi là đỉnh tiêm. Lục Xanh nhưng là nhìn lấy, quân bất khí trước đó chính là đối mặt như thế một cái thiên ma. Suốt 7-8 cái đại chiêu mới đưa cái kia thiên ma đánh nổ. Sở dĩ Lục Xanh nháy mắt miểu sát một con cường lực thiên ma, đừng nói người chung quanh kinh hãi dừng lại, chính là Lục Xanh chính mình cũng là một mặt mộng bức. Những người khác mộng bức là bởi vì Lục Xanh chỉ bày ra siêu phàm chi cảnh tu vi chấn động, nhưng lại phát ra hồng trần tiên một kích thực lực, quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá Lục Xanh nghĩ lại ngược lại là minh bạch nguyên do trong đó. Có thể một kiếm đánh giết thiên ma không phải Lục Xanh có bao nhiêu nghiêu bức, mà là Hy Hòa kiếm quá nghiêu bức. Hy Hòa kiếm là Quỳnh Hoa phái trấn phái thần kiếm, há lại là bình thường. Huyền Tiêu có thể đạt được đáng sợ như vậy cảnh giới, trừ chính mình kinh thái tuyệt diễm bên ngoài, Hy Hòa kiếm cũng là không thể bỏ qua công lao. Sở dĩ, đây chính là võ đạo cùng tiên đạo lớn nhất khác biệt. Ngươi có thể không nghiêu bức, nhưng pháp bảo của ngươi không thể không nghiêu bức. Dù là ngươi không nghiêu bức lại có một cái phi thường nghiêu bức pháp bảo, ngươi cũng có thể rất nghiêu bức. Điển hình nhất chính là Tào Thăng Tào Bảo Lạc Bảo Kim Tiền. Hắn hai bản thân chiến lực cạn bã, tu vi vô cùng thê thảm, nhưng lại có tiên thiên linh bảo, dĩ nhiên liền kim tiên bảo vật đều có thể tùy ý đánh xuống thu lấy. Đương nhiên, càng cao cấp bảo vật khống chế điều kiện liền càng cao. Lấy lục xanh siêu phàm nhập thánh chi cảnh tu vi vốn là vô pháp khống chế hy hòa kiếm. Nhưng hy hòa kiếm nhưng lại là phạt ác lệnh ban thưởng xuống đạo cụ thể. Sở dĩ lục xanh hiện tại thiên nhiên là hy hòa kiếm chủ nhân. Trừ hy hòa kiếm một lần phát động công kích tiêu hao có chút lớn bên ngoài. Khống chế ngược lại là không có gì khó. Nhìn thấy lục xanh nhẹ nhàng một kích liền đem một đầu cường đại thiên ma đánh giết. Hiên viên hoa vũ cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đối với lục xanh tu vi hắn càng phát ra là xem không hiểu. Bầu trời vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Vô số thiên ma từ vòng xoáy bên trong chui ra phô thiên cái địa hướng mặt đất đánh tới. Đối mặt đại chiến như vậy, không ai có thể bận tâm đến người khác. Sơ qua một chút sai lầm khả năng chính là thân tử đạo tiêu. Sở dĩ ở đây nhiều như vậy bất lão cảnh cao thủ chỉ có hiên viên hoa vũ còn có thể chiếu cố một chút. Bên người hiên viên thôn tứ đại tộc nhân, những người khác không rảnh phân tâm, hiên viên thôn coi như thực lực cực kỳ hùng hậu khổng lồ. Cho dù có mười mấy cái siêu phàm nhập thánh cao thủ, nhưng đối mặt vô cùng vô tận thiên ma cũng là bị giết liên tục bại lui. Mà đạo cảnh tu vi cao thủ càng là giống tạp binh giống nhau lúc nào cũng có thể chết trận. Ngay từ đầu là mấy cái hiên viên thôn cao thủ vây đánh một cái thiên ma. Nhưng thiên ma càng ngày càng nhiều về sau, mấy cái thiên ma vây đánh một cái hiên viên thôn cao thủ. Thiên ma chết một cái. Vòng xoáy bên trong rất nhanh liền có một cái thiên ma xuất hiện. Nhưng hiên viên thôn chết một cao thủ, vậy liền thật thiếu một cái. Thế nhưng là một trận chiến này còn muốn kiên trì đến giờ tí. Lục thấy thế nào đều không thể kiên trì cho đến lúc đó. Không cao hơn một canh giờ, hiên viên thôn người liền phải chết tuyệt. Thiên đạo thần kiếm, vạn vật hóa kiếm. Đột nhiên hiên viên hoa vũ xông lên thiên không, quanh thân kim quang nháy mắt tăng vọt, phảng phất một cái mặt trời giống nhau phát ra hào quang chói sáng. Trong lúc mơ hồ, hiên viên hoa vũ giang hai cánh tay, toàn bộ hạo thiên mật cảnh đều sôi trào lên, dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, giang hà nước đảo lưu. Hoa cỏ cây cối xông lên thiên không, tại bên trên bầu trời hóa thành từng chuôi cự kiếm. Cự kiếm như mưa tên giống nhau từ đuôi đến đầu xông lên thiên không. Tại đạo vận tiếng ông ông bên trong tinh chuẩn oanh kích bên trong mỗi một cái tàn phá bừa bãi. Thiên ma, một chiêu này cùng lục xanh vạn kiếm quyết rất giống, nhưng uy lực lại không phải vạn kiếm quyết có thể so sánh được. Cơ hồ một nháy mắt, tàn phá bừa bãi hạo thiên mật cảnh thiên ma liền bị thanh không. Thậm chí có mấy cái tứ đại tộc người liền muốn táng thân tại thiên ma trong miệng. Thậm chí đều đã trải qua nhắm mắt lại. Sống sót sau tai nạn vui vẻ không có tiếp tục bao lâu liền bị trước mắt thảm liệt cảnh tượng xung kích tan thành mây khói. Đã từng sạch sẽ sân luyện công, khắp nơi đều là vết máu còn có chết đi tộc nhân thi thể. Gai mũi mùi máu tươi đánh thẳng vào xoang mũi của bọn họ. Cảnh tượng thê thảm đánh thẳng vào trong đầu của bọn hắn. Đã từng hài hòa đẹp mãn hiên viên thôn, đột nhiên hóa thành luyện ngục. Thôn trưởng, ngươi thế nào? Phong thần vô kỳ vội vàng đi vào hiên viên hoa vũ bên người đỡ lấy lung lay sắp đổ hiên viên hoa vũ, nhưng lại bị hiên viên hoa vũ nhẹ nhàng đẩy ra. Bầu trời vòng xoáy vẫn như cũ tại xoay tròn, từng đạo ma ảnh tại vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện. Cách giờ tí còn có tốt mấy canh giờ, nhưng bọn hắn có thể trông đến lúc này à? Giống từng tiếng khủng bố tiếng gào thét vang lên đầy trời vòng xoáy bên trong, lại có vô số thiên ma tuôn ra giết. Không biết qua bao lâu, lục xanh cũng đã không để ý tới đi tính toán thời gian. Hắn hiện tại cũng liền bản năng thúc giục hy hòa kiếm đánh giết thiên ma. Thanh minh kiếm đã sớm bị hắn thu vào. Lục xanh nhiều lần nghĩ tới vận dụng huyền tiêu thể nghiệm thẻ. nhưng Huyền Tiêu có thể đánh giết tràn vào sở hữu thiên ma lại không cách nào phong ấn lại vô chi giới. Có thể phong ấn vô chi giới chỉ có Hiên Viên thôn. Huyền Tiêu có thời gian hạn định, lúc này khởi động thể nghiệm thẻ cũng không phải lúc, mà lại, Lục Xanh có một loại cảm giác, bầu trời vòng xoáy bên trong, đang thai nghén khủng bố, ngẩng đầu, bầu trời Hiên Viên Hồng Trần lại còn sống sót, dù là hắn bộ dáng bây giờ cực thảm, một cánh tay đã không có, lồng ngực càng là mở rộng xuất hiện một mảnh máu thịt be bét. Nhưng là hắn trên nắm tay hỏa diễm nhưng lại chưa bao giờ dập tắt. Phảng phất, hắn mục đích không phải giết địch, mà là vì cầu chết. Bên người Hiên Viên thôn tộc nhân đã không nhiều lắm. Hoặc là nói, có thể tham chiến tộc nhân đã không nhiều lắm. Nếu như không thể ngăn lại thiên ma tàn phá bừa bãi, Hiên Viên thôn không cần cân nhắc về sau, trực tiếp đều bị cái này nhóm thiên ma diệt tộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục